Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Ai càng được hoan nghênh? Cho nên ngươi bởi vì không biết trong hiện thực làm sao bây giờ, cho nên liền nghĩ ở trong game để Kato tỷ tỷ trở thành nữ nhân vật chính. Đang nghe Han Yu sau khi giải thích xong, Yamada El cũng đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không khỏi sắc mặt quái dị nhìn nói với Han Yu. Là như vậy, Han Yu cũng có chút không có ý tứ. Có chút đỏ mặt giải thích một chút bởi vì nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý. Vừa vặn đoạn thời gian kia có người bằng hữu muốn tìm ta làm trò chơi. Sau đó nghe ý nghĩ của hắn sau ta mới toát ra ý nghĩ này. Han Yu nói không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Aki Tomoya nói với tự mình đến cái kia lời nói. Lúc trước bởi vì trời xui đất khiến, chính mình nữ trang một màn kia bị Aki Tomoya cho đụng phải. Kết quả bị hắn thật sâu chiếu vào trong đầu muốn dùng trò chơi phương thức bày biện ra tới. Mặc dù về sau chân tướng lớn oai queen, Aki Tomoya từ bỏ lấy chính mình vì nữ nhân vật chính làm trò chơi suy nghĩ. Nhưng là hắn cũng làm cho Han Yu thật sâu nhớ kỹ. Bởi vì Han Yu cũng có cùng Aki Tomoya đồng dạng kinh lịch. Tại cái kia đường dốc, nhìn thấy Kato Megumi đón gió mà đứng một màn kia. Tại trải qua Aki Tomoya truyền giáo về sau, Han Yu cũng có chút đem một màn kia lại hiện ra xúc động. Cho nên liền về sau tìm một cơ hội cùng Kato Megumi thương lượng một chút. Cũng tốt tại Kato Megumi đáp ứng chính mình. Mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là ta đã cùng Kato Megumi thương lượng qua. Nàng cũng đồng ý, Han Yu có chút ngượng ngùng nói. Chậc chậc chậc, hiện tại thật sự là cái gì quái sự đều đi ra. Yamada El nhịn không được cảm khái nói, cũng liền. Nói, người ngoại trừ có đem Kato tỷ tỷ làm thành trò chơi nữ nhân vật chính suy nghĩ bên ngoài. Trò chơi phương diện khác quy hoạch ngươi cũng còn chưa làm lạc. Có thể nói như vậy, cho nên ta dự định ngày mai gặp mặt thời điểm. Mọi người lẫn nhau ở giữa sách chút đề nghị, đầu não phong bạo một chút, cũng có thể có ý tưởng gì hay đâu. Dạng này à, Yamada El nghe vậy trầm tư. Làm sao? Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Han Yu nhìn xem Yamada El đang tự hỏi dáng vẻ. Qua hồi lâu đều không có phản ứng chính mình. Liền không nhịn được đặt câu hỏi. Có một chút, có lẽ là nghĩ kỹ chú ý. Yamada El đối với Han Yu nhẹ gật đầu, ngươi trước mắt là dự định làm thành đi. Là như vậy không? Sai, chẳng qua trước mắt chỉ có Kato tỷ tỷ một cái nhân vật chính. Ngươi không ngại nhiều hơn điểm cái khác vai trò đi vào đi. Yamada El có chút hăng hái mà hỏi. Đó không thành vấn đề. Bản thân đại bộ phận bên trong vai trò đều thật nhiều. Bất quá muốn ngươi muốn thêm cái gì vai trò đi vào a? Han Yu có chút hiếu kỳ hướng Yamada El hỏi. Ta, Yamada El từ ghế sofa đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Han Yu. Sau đó chỉ chính mình. Ngươi, Han Yu không có kịp phản ứng Yamada El có ý tứ gì. Có chút mộng bức hắn theo bản năng hỏi ngược một câu. Không sai, ta, Yamada El nói đi tới Han Yu bên người, đã ngươi để Kato tỷ tỷ trở thành nữ nhân vật chính. Cái kia thêm một cái ta cũng có thể rồi. Ngươi xác định, Han Yu có chút khó tin mà hỏi. Đồng thời trong lòng luôn cảm giác Yamada El có phải hay không ôm cái gì khác mục đích. Đương nhiên xác định, như thế có ý tứ sự tình ta cũng muốn gia nhập vào. Yamada El cười ngồi xuống. Thế nhưng là, Han Yu gãi đầu một cái. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Nhưng mà cái gì? Sợ Kato tỷ tỷ thật không có tồn tại cảm. Sau đó ta đoạt Kato tỷ tỷ thân là nữ nhân vật chính danh tiếng. Yamada El có chút dương dương. Đắc ý hỏi. Đó cũng không phải. Chỉ là ta không biết nên làm thế nào. Nói thực ra, ngay cả làm sao để Kato Megumi trở thành trong trò chơi nữ nhân vật chính, ta hiện tại cũng còn không có đặc biệt tốt mạch suy nghĩ. Lại càng không cần phải nói ngươi. Han Yu có chút thẹn thùng giải thích một chút. Như vậy sao? Yamada El nghe vậy nhíu mày một cái. Sau đó cùng Han Yu cùng một chỗ rơi vào trong trầm mặc. Qua một hồi lâu, Yamada eo đột nhiên linh quang lóe lên. Hai tay đập vào cùng một chỗ. Sau đó hào hứng cao nói với Han Yu. Ta có chút ý nghĩ. À, ý tưởng gì? Nói thế nào? Han Yu lập tức bày ra cần phải học hỏi nhiều hơn tâm thái. Hướng Yamada eo hỏi. Nói đến, mặc dù ngươi muốn cho Kato tỷ tỷ trở thành nữ nhân vật chính. Nhưng là ngươi lại không thể để người ta nhét vào trò chơi đúng không? Là như thế này không sai. Cho nên nói, ta nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể là lấy Kato tỷ tỷ làm nguyên mẫu. Sáng tạo một cái Kato tỷ tỷ loại hình nữ nhân vật chính đi. Tỷ như nhân vật hình tượng, tính cách thiết lập hoàn toàn dựa theo Kato tỷ tỷ tình huống thực tế đến thiết lập. Han Yu nghe, vậy nghĩ một lát, sau đó nhẹ gật đầu, giống như cũng chỉ có thể là làm như vậy. Cũng không biết Kato Megumi nàng hài lòng hay không cái này cách làm. Hẳn là sẽ tiếp nhận. Dù sao ngoại trừ cách làm này, ta đoán chừng mọi người cũng nghĩ không ra đi biện pháp khác đi. Tốt à, ngày mai mọi người họp trước. Ta trước cùng Kato Megumi nàng câu thông một chút đi. Bất quá ngươi đây, ngươi muốn làm sao làm? Han Yu có chút hiếu kỳ hướng Yamada eo hỏi. Ta mà tương đương ta cũng làm cái nữ nhân vật chính tốt rồi. Yamada eo cười hì hì nhìn xem Han Yu nói. À, người cũng làm nữ nhân vật chính. Cái kia Kato Megumi đâu? Han Yu hơi kinh ngạc mà hỏi. Có quan hệ gì? Dù sao đại bộ phận bên trong đều là mấy cái nữ nhân vật chính hoặc là nam nhân vật chính. Thêm một cái ta thế nào? Nói đến nơi này, Yamada eo lại nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Hết sức vui mừng một bàn tay đập tới trên bàn trà, chúng ta còn có thể đem Misaka tỷ tỷ các nàng. Cũng thêm tiến đến, tất cả mọi người thành trong trò chơi nhân vật chính. Dạng này cũng quá có ý tứ. Han Yu nhìn xem Yamada eo dáng vẻ hưng phấn. Nghĩ thầm trước đó nghe được chính mình nói để Kato Megumi khi nữ nhân vật chính thời điểm. Đối phương còn cười nhạo mình, chửi mình không muốn mặt. Đem trò chơi trở thành bản thân ý dâm, bản thân thỏa mãn đồ chơi. Hiện tại Yamada eo cũng phải đem chính mình thêm tiến vào trong trò chơi đi. Chẳng lẽ là nghĩ ở trong game làm thứ gì kiểu đoạn? Bản thân ý dâm, bản thân thỏa mãn một chút. Bất quá Han Yu há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Miễn cho Yamada eo khả năng thật là loại ý nghĩ này. Sau đó bị chính mình chọc thủng sau thẹn quá hóa giận cùng chính mình liều mạng. Uy, ngươi làm gì một mặt táo bón cùng nhau a? Không vui ta ý nghĩ sao? Yamada eo chú ý tới Han Yu sắc mặt quái dị. Không có tò mò hỏi. Không phải. Chỉ là đang nghĩ đến lúc đó làm như thế nào xử lý an bài ngươi kịch bản. Han Yu vì che giấu chính. Mình vừa rồi lúng túng phỏng đoán. Vội vàng thuận miệng nói can. Thôi đi, không cần đến ngươi đến an bài. Chính ta xử lý. Yamada eo cười khẽ một tiếng rồi nói ra. À, chính ngươi xử lý. Han Yu lại buồn bực, có chút không hiểu rõ Yamada eo ý nghĩ. Không sai, dù sao ngoại trừ bình dân nội dung ngoài ý muốn, từng cái nhân vật chính ở giữa đều có nghĩ đối với độc lập cố sự đi. Cho nên ta nhân vật tự nhiên do ta tự mình tới viết. Dù sao ta cũng là thiên tài tiểu thuyết tác gia đâu. Mà lại ta cũng không muốn ngươi đem ta viết đến loạn thất bát tao. Miễn cho đến lúc đó để trong trò chơi ta làm cái gì chuyện quá đáng đến thỏa mãn ngươi biến thái ý. Nghĩ, Yamada eo nói, biến thành có chút cảnh giác nhìn về phía dù che mưa. Mới sẽ không a, Han Yu bất đắc dĩ hô. Hừ. Ai biết người biết sẽ không đâu. Được rồi, người muốn đến làm liền làm đi. Dù sao người cũng nói chính mình đến viết. Ta coi như phong phú một chút nội dung trò chơi đi. Uy, người chớ xem thường ta. Người cũng phải cẩn thận chính mình năng lực không được. Sau đó để cho ta đem Kato tỷ tỷ nữ nhân vật chính danh tiếng đều cướp đi nha. Uy, người lúc này muốn gây sự sao? Không sai. Chính là gây sự, thế nào à nha, chúng ta tới tỉ thí một chút đi,